Vũ Thần Chúa Tể, chương 3510, Diệt Kiếm Tông, gocchuyenaudio.com. Tại Chư Cắt Đồ Dương trong tin tức đúng là có một ít có liên quan Thông Thiên Kiếm Các cùng Cơ Gia tin tức. Thông Thiên Kiếm Các viễn cổ thiên giới trong một cái đỉnh cấp thế lực hết sức mạnh mẽ, có rất nhiều tôn giả cấp cường giả, là viễn cổ thiên giới kiếm đạo trong thế lực danh tiếng hiển hách nhất một cái. Tại thời đại viễn cổ, có vô thượng vinh quang, sau đến nhân ma đại chiến, Thông Thiên Kiếm Các xem như nhân tộc đỉnh cấp thế lực, tại một trận chiến kia trong thân làm quân đầy đủ sức lực, vô số cường giả chết trận, là nhân tộc tương lai rơi vãi nhiệt huyết, tổn thất nặng nề. Trận chiến ấy thiên địa tịch diệt, Thông Thiên Kiếm Các rất nhiều cao thủ ngã xuống, máu chảy thành sông, tiên huyết nhuộm đỏ này một mảnh nam thiên giới đất đai, Thông Thiên Kiếm Các cơ hồ bị diệt tông, thế nhưng Thông Thiên Kiếm Các chịu đựng xuống. Về sau nữa, ma tộc xâm phạm thiên giới, đại chiến đánh nát thiên giới bản khối, nhân tộc rất nhiều cương vực vỡ nát, hóa thành phấn vụn, vô tận tuế nguyệt sau, là ở Tiêu Diêu Chí Tôn nhóm cường giả xuất thủ phía dưới, thiên giới lần thứ hai trọng tụ, thế nhưng có liên quan Thông Thiên Kiếm Các tông môn chỗ, lại mai danh ẩn tích, cái môn này cao cấp nhất kiếm đạo tông môn, như là hư không tiêu thất. Có người nói, Thông Thiên Kiếm Các đã hủy diệt tại ma tộc công kích phía dưới, hóa thành phấn vụn, tông môn bị phá hủy, đệ tử đã toàn bộ ngã xuống. Cũng có người nói, Thông Thiên Kiếm Các tại viễn cổ đại chiến trong tổn thất nặng nề, trực tiếp giải tán tông môn, rời đi luôn. Nhưng gia các thế gia thân làm cổ thiên giới truyền thừa xuống gia tộc, mệnh vận chi thuật có, đi qua vô số năm suy tính, tính ra một cái suy đoán, nam thiên giới kiếm chủng phế tích sở tại, hư hư thực thực viễn cổ Thông Thiên Kiếm Các tông môn chỗ. Kiếm chủng, là nam thiên giới một chỗ nguy hiểm cấm địa, bên trong kiếm khí tận trời, sát khí bức người, có vô số oán khí oanh nhiễu, khắp nơi đều thấy phế tích. Kiếm trùng trong, không gì sánh được nguy hiểm, thậm chí ngay cả tôn giả cường giả tiến vào, cũng có khả năng ngã xuống, bởi vậy vẫn là nam thiên giới cấm địa một trong. Vô số năm qua, nam thiên giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều từng sai phái cao thủ đã tiến vào kiếm trùng, tính toán tìm kiếm kiếm trùng nguy cơ đầu nguồn, có thể thủy chung không thu hoạch được gì. Bất quá kiếm trùng ở ngoài, lại sinh ra một mảnh hết sức phồn vinh sơn mạch, bên trong cư trú rất nhiều tông môn cùng thế lực, căn cứ ra các thế gia suy tính, cực kỳ nghi ngờ, trong một cái thế lực cùng tông môn, chính là Thông Thiên Kiếm Các còn sót lại xuống tông môn, đồng thời, ra các thế gia đã bắt đầu tại kiểm tra này trong kia một thế lực có khả năng nhất. Thậm chí, bọn họ đã khóa chặt trong một cái thế lực muốn tiến hành tính toán. Bởi vì, nếu như kiếm chủng rõ là viễn cổ Thông Thiên Kiếm Các di chỉ, như vậy một khi trưởng khống thượng cổ Thông Thiên Kiếm Các truyền nhân, vô cùng có khả năng có thể có được thượng cổ Thông Thiên Kiếm Các truyền thừa. Diệt Kiếm Tông, Tần Trần nỉ non, đây chính là một cái kia tông môn tên, có thể là Thông Thiên Kiếm Các truyền thừa. gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá, điều tra được Chư Cắt Đồ Dương trong đầu những tin tức này, Tần Trần cũng là khe khẽ thở dài, không ngờ Thông Thiên Kiếm Các lại vô cùng có khả năng đã hủy diệt. Cũng vậy, nếu như Thông Thiên Kiếm Các vẫn còn ở nói, sao lại tại thiên giới trong không có danh khí? Tịch tịch không tên, cho dù yếu hơn nữa, cũng có khả năng cực cao cũng là thiên công tác này một cấp bậc. Thông Thiên Kiếm Các tin tức vẫn tính là hoàn chỉnh, thế nhưng cơ gia tin tức tại Chư Cắt Đồ Dương trong tin tức cũng là càng thêm không rõ ràng. Cơ gia, nghe đồn, là thiên giới thượng cổ truyền thừa xuống thế gia, ở tại thượng cổ thiên giới thời điểm, chính là cực cổ xưa thế gia, tại thời đại viễn cổ cơ gia dường như đắc tội viễn cổ thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực, đồng thời tại thiên giới đại chiến trong, cơ gia dường như đứng sai đội tao ngộ không rõ, từ lúc thượng cổ, liền yên tĩnh lại, mai danh ẩn tích. Nghe đồn cơ gia đại địch tại viễn cổ trong một trận đánh cũng còn sống sót, thậm chí tại nhân ma trong đại chiến được đến nhanh chóng phát triển, hôm nay dĩ nhiên trở thành thiên giới cao cấp nhất thế lực. Có nghe đồn cơ gia đắc tội, là thiên giới đỉnh cấp thế lực Đại Vũ Thần Sơn. Về phần cụ thể là phải không, tựu liền Chư Cắt Đồ Dương trong tin tức cũng không có, mà Chư Cắt Đồ Dương cũng không biết cơ gia hôm nay chỗ, này một cái thế gia, vô cùng có khả năng đã ngã xuống, hoặc giả ẩn cư. Cơ gia địch nhân, là Đại Vũ Thần Sơn sao? Tần Trần trong lòng ngưng lại, Đại Vũ Thần Sơn, hắn từng nghe nói qua, là viễn cổ thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực truyền thừa đến bây giờ, bộc phát mạnh mẽ, là hôm nay thiên giới đỉnh cấp thế lực, nếu như cơ gia đắc tội rõ là Đại Vũ Thần Sơn, xác định cực nguy hiểm. Ít nhất, theo Tần Trần biết, cái gọi là thiên giới đỉnh cấp thế lực tuyệt đối đều có tôn giả cấp cường giả tồn tại, thậm chí tôn giả cấp cường giả cũng không phải duy nhất, xem như thiên giới đỉnh cấp thế lực có tôn giả cường giả, chỉ là trụ cột nhất, phải còn có được tôn giả cảnh giới trên tồn tại. Tần Trần trong lòng không khỏi nặng trịch, Trần, ngươi tìm được Như Nguyệt sao? U Thiên Tuyết khẩn trương hỏi, biết được một chút, ở đây không phải nói chuyện địa phương, đi. Tần Trần trong nháy mắt thu thập xong tất cả, mang theo U Thiên Tuyết đám người nhanh chóng rời đi. Tuy là Tần Trần hiện nay còn không biết cơ gia chỗ thế nhưng Thông Thiên Kiếm Các ít nhất đã hiểu được, dù cho không biết Thông Thiên Kiếm Các còn có tồn tại hay không, nhưng Tần Trần vẫn là quyết định một chuyến. Vù vù, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng biến mất ở vùng hư không này. Tại Tần Trần rời đi nơi này thời điểm, Gia Cát Thế ra chỗ, Trừ Cát Như Long lão tổ đang ở ngồi xếp bằng, trên người hắn, từng đạo mệnh vận lực lượng thổ nạp, xoay quanh thành từng đạo sương mù, quanh nhiễu bản thân, lộ ra cực thần bí cùng tôn quý. Đỉnh đầu hắn, nhất đạo bí ẩn mệnh vận trường hà lưu truyền, dò xét thiên cơ. Lão tổ, đúng lúc này, nhất đạo thất kinh thanh âm vang tới, cùng lúc đó, một tên Gia Cát Thế gia đệ tử vội vã đứng ở hư không bên ngoài, thần sắc kinh hoàng bẩm báo. Trừ Cát Như Long mở hai mắt ra, trong đồng tử toát ra hàn mang. Chuyện gì, như vậy hoảng hốt còn thể thống gì? Lão tổ, khóc chuyện audio.com, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo, gia tộc trong từ đường, Trừ Cát Đồ Dương Thái Thượng trưởng lão và Trừ Cát Phong trưởng lão bọn họ mệnh hương, ngay vừa mới đột nhiên thì toàn diệt. Đây đệ tử hoảng sợ nói, cái gì, mệnh hương diệt, Trừ Cát Như Long hơi biến sắc mặt, mệnh hương, là Gia Cát Thế gia dùng đến giải khai thành viên sinh tử một trong thủ đoạn, lợi dụng thủ pháp đặc biệt tế luyện mà thành, đồng thời châm lửa. Mệnh hương thiêu đốt liền đại diện thành viên vận mệnh vẫn còn ở, bất kỳ người nào, chỉ cần còn sống, mệnh hương cũng sẽ luôn luôn thiêu đốt xuống. Chỉ có ngã xuống, vận mệnh bị cắt đoạn, mới có thể tuyệt diệt. Mà Trừ Cát Đồ Dương mấy người mệnh hương tất cả đều tuyệt diệt, như vậy chỉ có một cái khả năng, Trừ Cát Đồ Dương đám người tất cả đều chết. Là ai, dám động đến ta Gia Cát Thế gia người? Trừ Cát Đồ Dương chợt đứng lên, trong ánh mắt phát ra thông thiên sắc bén, ầm ầm, thiên địa than khóc, vận mệnh đại đạo đều cảm giác được trong lòng hắn tức giận, tại u u tiếng nổ. Trừ Cát Đồ Dương bọn họ tọa trấn địa phương nào, mau mau bẩm báo đi lên, còn nữa, hắn sở tại địa phương, đến phát sinh cái gì cũng như thật cho biết. Trừ Cát Như Long lạnh lùng nói, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.